Trái tim của ác quỷ, chương 5, nụ hôn, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày họp của Nghĩa Phong để thông báo công việc làm ăn. Gần đây những người tham gia buổi họp ngày đều là những tên tuổi lẫy lừng trong thương trường cả xã hội đen. Họ đều là những người có máu mặt, gồm 10 người, trong đó do ông Quân đứng đầu, 9 người còn lại sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của ông, và chia nhau ra quản lý công việc tại mỗi vùng. Cứ nửa năm sẽ họp lại một lần, cứ 5 năm tổ chức sẽ bỏ phiếu chọn lại lão đại. Ông Quân đã 15 năm liền giữ vững chiếc ghế lão đại. Hoạt động chủ yếu của tổ chức là buôn bán ma túy, rửa tiền, kinh doanh sòng bạc, quán bar, cho vay nợ, nhưng đều được che đậy khéo léo dưới vỏ bọc doanh nhân. Tổ chức vốn do ba của ông Hoàng Quân lập ra đã hoạt động hơn 40 năm và địa bàn hoạt động khắp cả nước và còn tiến xa ra nước ngoài. Cảnh sát chưa ai tìm được chứng cứ để có thể buộc tội những con người tội lỗi này. Cuộc họp hôm nay có sự tham dự của 11 hơi đặc biệt vì có đem Linh cô không nằm trong top 10 người lãnh đạo này, chỉ là trợ thủ của ông Quân, còn Hoàng và Lâm thì được nằm trong số 10 người do tham gia vào tổ chức đã lâu. Dạo này công việc ngoài Đà Nẵng không được tốt thì phải. Tiếng nói đầy uy quyền của ông Quân vang lên, ngoài đó cấm canh sát sao quá, lô hang lần trước bị bọn chúng dí quá đã phải quan hơn phân nửa xuống biển. Tiếng một người đàn ông trung niên. Tôi đã coi hết báo cáo, mọi nơi khác vẫn tốt, chỉ có Đà Nẵng là hơi bất ổn, ngoài đó là mảnh đất thơm, tôi định phát triển thêm việc buôn bán vũ khí vận chuyển đường biển, ngoài đó sẽ dễ dàng hơn. Ông Quân nói, tôi e hơi khó, bọn cớm ngoài đó dạo này lập cả chuyên án để bắt những người làm ăn phi pháp. Giọng nói người đàn ông lúc này có vẻ lo lắng cho vụ làm ăn lần này. Vụ buôn vũ khí này thành công sẽ thu được lợi nhuận lớn, còn đánh mạnh được đem một chuyện kinh doanh nữa, chiếc ghế bá chủ thế giới ngầm lần này sẽ được giữ chắc hơn. Ông Quân nói có lý đó. Một người đàn ông khác nói, mọi người đều hưởng ứng theo. Hoàng, lần này con ra giúp chú Huỳnh nha. Ông Quân nói rồi nhìn về phía cậu con mình. Được, nhưng con ra đó một mình sao cha? Anh hỏi, không, con sẽ đi cùng Yến Linh, cha sẽ đều thêm đàn em ra ngoài đó, chuyến hàng lần này nhất định phải vận chuyển thành công. Ông nói, nếu có thêm cậu Hoàng thì tốt rồi, nhưng, ông Huỳnh bỏ lưỡng câu ái ngại nhìn Linh, vì cô mới tham gia vào tổ chức lại là con gái nên ông không tin tưởng thực tài của cô cho lắm. Yên tâm, cô ta là trợ thủ của tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ông cười nói vẻ mặt rất chắc chắn, lần này phải bỏ rất nhiều tiền cho lô hàng này, chỉ cần thắng tổ chức chúng ta sẽ vươn lên tầm quốc tế. Ông nói tiếp vẻ mặt ông vui mừng rõ. Lần giành này ai sẽ thay mặt tổ chức tham gia đua xe để tranh giành ghế bá chủ đua xe trong thế giới nằm đây? Một người đàn ông khác hỏi, là Minh Hoàng, ông đáp, không phải mọi năm đều do Minh Lâm sao? Người đàn ông đó hỏi lại, năm nay Lâm sẽ sang Macau giải quyết công việc bên đó nên Hoàng sẽ đua. Ông trả lời, ngờ nói năm nay có tổ chức Lãnh Phong cùng đứng ra tranh chiếc ghế bá chủ. Một người đàn ông khác nói, đúng đó, tổ chức đó mới lập nhưng thế lực lại rất mạnh và người đứng đầu luôn được che giấu. Một người đàn ông khác đưa ra ý kiến, tới cúc sẽ biết thôi, nếu không còn gì nữa thì sẽ giải tán. Mọi việc cứ như dự án tôi đã phát cho mọi người mà làm. Ông Quân nói rồi mọi người cùng di chuyển khỏi căn phòng diễn ra cuộc họp. gocchuyenaudio.com, con và Linh chuẩn bị đi tối nay sẽ ra ngoài đó luôn, còn công việc ở đây sẽ do Lâm phụ trách. Ông nói rồi bước đi. Sau một tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng hai người cùng đến Đà Nẵng, do tránh sự theo dõi của bọn cớm nên họ không ở tại nhà của tổ chức mà sẽ ở tại khách sạn, do giờ cùng đã khuya lại không đặt phòng trước nên cùng khó kiếm khách sạn sang. Sau một hồi tìm kiếm, họ quyết định vào thuê phòng tại khách sạn 4 sao. Còn phòng không chị, Linh lên tiếng hỏi cô tiếp tân. Sau một hồi cô tiếp tân nhìn máy tính, vừa nhìn lên thấy khuôn mặt hot boy của Hoàng đã chật một nhịp tim, mặt đỏ lên ngắm không chớp anh. Tôi hỏi còn phòng không? Linh gắt, không phải do cô gái kia mãi nhìn Hoàng mà cô tức, mà do đi máy bay mệt lại gặp phải con nhỏ mê trai nên cô cáo. Còn một phòng thưa cô, cô tiếp tân đáp sau khi bị Linh cắt do khỏi mơ tưởng linh tinh. Một phòng sao, mà thôi được thuê đi, Linh nói rồi lấy chìa khóa đi lên phòng, Hoàng lẹt tẹt đi theo thắc mắc vì sao còn một phòng mà cô vẫn muốn, lại còn là ở chung với nam mới ghê. Mở cửa phòng bước vô Linh thì leo tọt lên giường nằm nghĩ, còn Hoàng thì ngồi lên ghế sofa. Nè, cô dám ở chung phòng với tôi sao? Hoàng trêu chọc, hay anh muốn ở ngoài đường thì xin mời. Cô đớp lại, cô im lặng thì anh càng nói nhiều nên ngại gì không đớp lại. Ở chung phòng với người hào hoa như tôi cô không thấy sợ à? Hoàng hỏi với ngữ điệu cực gian. Anh chồng hoa hay hào hoa gì tôi không quan tâm. Cô ngồi dậy hất mặt lên thách thức. Nè, tôi chưa thấy ai như cô đó, gái ngoài kia theo xếp hàng chờ tôi nói chuyện còn không được, còn cô thì nói lạnh nhạt với tôi vậy sao? Anh nói giọng bức tức. Vậy đi mà nói chuyện với họ, còn tôi rất tiếc không quan tâm, mà không phải ông chủ kêu tôi theo anh thì đừng mơ tôi đi, huống cho là nói chuyện ngọt ngào. Vừa vuốt tóc cô nói đễu, tôi đi tắm ngồi đầy hồi bóc cháy nữa. Tắm xong ra, anh thấy cô nằm trên giường ngủ ngon lành, anh giật chăn ra, cô mở mắt nhìn anh toàn lửa. Anh họ Vũ chứ đâu phải họ Ám, để yên tôi ngủ. Cô nói đễu, nhấn mạnh từ Ám, cả ngày mệt mỏi giờ còn không được ngủ yên lành. Tôi ngủ ở đâu? Anh vờ hỏi, dưới đất ghế sofa hay ngoài đường chả được, việc này anh cùng hỏi tôi sao cậu chủ? Cô cố tình nhấn mạnh hai tiếng câu chủ đáp đễu anh. Này, cô kêu tôi cậu chủ mà để tôi ngủ ở chỗ đó sao? Anh cáu, chứ anh muốn ngủ đâu nhà tám à? Cô nói xoáy lại, bực mình vì không được ngủ yên. Tôi muốn ngủ trên giường. Anh nói thẳng, rồi bay lên giường nằm cạnh cô, chiếc giường khá rộng đủ cho cả bốn người ngủ. Ok thôi, vậy thì nằm im đó cho tôi ngủ. Cô không muốn đôi co nhiều nên cùng quay mặt qua ngủ. Nhưng tôi không muốn ngủ yên. Nói rồi anh nắm tay kéo cô xoay mặt qua mình. Tôi lại anh muốn gì cũng được để tôi ngủ yên. Cô bực tức quá, tôi muốn, nói đến đây, anh kéo mặt cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn, cô giằn ra nhưng không được vì anh mạnh quá, cô để im cho anh hôn đang say đắm thì cô cắn mạnh vào môi anh, đau quá nên anh buông cô ra còn đang hoảng thì bị cô đá một cú trời giáng vào chỗ đó. Cô điên sao, anh cáu, nếu không muốn vô sinh thì để tôi ngủ, gocchuyenaudio.com, nói rồi cô chùm chăn kín đầu ngủ, anh định trêu cô chút nhưng lãnh đủ, sợ quá ngủ luôn cả đêm không dám hó hè mắc công ăn thêm cú đá nữa anh mất giống luôn. Cách chương.